Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660. Điên rồi phải không? Hướng theo Tần Tinh bước ra một bước, những cái kia đứng tại hắn phía trước, chuẩn bị cản hắn tiến nhập Tử Vi Tinh mấy vạn tên minh tu. Vậy mà đồng loạt không nhịn được, đồng thời lui về phía sau lùi lại một bước. Tần Tinh lại bước ra một bước, minh tu lại lùi sau một bước, một người tiến vào, vạn minh lùi, một khắc này, toàn bộ minh tu, đối với Tần Tinh thật là sợ, thậm chí, Tần Tinh ban đầu tại minh tinh giới bên trong lập nên kia một loạt kinh thiên động địa sự tích, cũng là vào lúc này không tự chủ được hiện lên bọn hắn trong đầu, hóa thành khắp trời mây đen. Đưa bọn họ từ trong ra ngoài, gắt gao bao phủ, vẫy không đi, các ngươi đang chờ cái gì, còn không mau giết hắn. Hắn tình huống thật, cũng không có các ngươi nhìn qua mạnh như vậy, hắn đã lá nỏ hết đà, chỉ cần các ngươi thêm ít sức mạnh, liền có thể giết hắn, liền có thể trở thành 14 minh tôn. Liền có thể trở thành mệnh minh hai giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Đang lúc này, Tà Minh Hoang chủ Thương Tà Âm Thanh đột nhiên từ một đầu khác minh tinh giới bên trong cách xa truyền ra. Thanh âm này mang theo cường đại mê hoặc chi lực, trong nháy mắt xóa đi rất nhiều minh tu trong lòng mây đen. Đặc biệt là cuối cùng hai câu, càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Biến thành tham lam môn sơ, giết. Cái chữ này, cũng không phải là từ những minh tu này trong miệng phát ra, mà là từ Tần Tinh trong miệng truyền ra. Đơn giản một chữ, tựa hồ hóa thành vô cùng vô tận tiếng gầm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi đồng thời. Tần Tinh thân ảnh cũng hóa thành một tia chớp. Vậy mà chủ động xông vào minh tu trong đám mani đỏ trắng hỏa diễm, lôi đình màu vàng, vô sắc phong ấn, thôn hồn chi lực, mộng hồn chi lực, nhục thân chi lực, thái cực chi lực. Tần Tinh giống như là biến thành một tên sát thần, thân thể từng cái vị trí đều có thể phóng xuất ra đủ loại uy lực to lớn công kích, không ngừng thu cắt minh tu sinh mệnh. Huống chi, tại loại này bốn phương tám hướng đều là địch nhân dưới tình huống, cũng không cần cái tinh kỹ gì, chỉ cần có thể giết người là được. Trong chớp mắt, liền có gần 1/4 số lượng minh tu tại Tần Tinh đây giống như bão tố một loại điên cuồng công kích phía dưới tan thành mây khói, mà Tần Tinh khoảng cách Tử Vi Tinh cũng chỉ có không được 500 trượng. Còn lại minh tu cũng rốt cuộc toàn bộ phục hồi tinh thần lại. Tại Thương Tà kia vẫn tràn ngập tại bọn hắn bên tai mê hoặc thanh âm dưới ảnh hưởng, dũng cảm quên mình xông về Tần Tinh. Rầm rầm rầm, biết rõ mình không phải Tần Tinh đối thủ, những minh tu này ngoại trừ tiếp tục tự bảo mình tinh khí pháp bảo ra, lại bắt đầu lựa chọn tự bảo thân thể của mình. Minh hồn, nếu như là tại trạng thái thanh tỉnh phía dưới, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Nhưng mà vào giờ phút này, bọn hắn tất cả đều bị tà nhãn chi lực nơi mê hoặc. Trong đầu chỉ có một mục đích, đó chính là giết chết Tần Tinh. Không tiếc bất cứ giá nào, cho dù mình tử vong, cũng phải cùng Tần Tinh lấy mạng đổi mạng. Loại này so sánh Tần Tinh còn điên cuồng hơn phương thức công kích, xác thực đưa đến hiệu quả, để cho Tần Tinh kia vọt tới trước thân thể không thể không ngừng lại, toàn lực chống lại đến những minh tu này tự sát thức công kích. Kỳ thực sở dĩ Tần Tinh muốn nổi lên làm khó dễ, cũng là bởi vì Thương Tà thuyết là đúng. Nhìn qua, Tần Tinh tại đem vị giới chủ kia tu sinh cơ cùng tất cả sau khi cắn nuốt, thương thế khỏi hẳn, năng lượng bổ sung, trở lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải. tại Hoa Dương Đế Thần chưa từng dẫn người xuất hiện lúc trước. Tần Tinh tự lấy sức một mình đại chiến 10 vạn minh tu. Tiếp tục lại bị Tiêu Thiên kéo vào tinh giới. Thi triển lực chi bản nguyên phía dưới. Lực lượng cực độ tiêu hao. Sau đó đánh chết vị giới chủ kia tu thời điểm. Càng là đồng thời động dung thời gian cùng mộng hồn lượng thuật. Đã hoàn toàn đem hắn ép khô. Coi như thôn phệ giới chủ tu tất cả. Trong thời gian ngắn cũng không khả năng hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Càng không thể nào để cho hắn thật nặng hồi đỉnh phong. Cho nên hắn nhất định phải cướp chiếm tiên cơ. Tại minh tu ý thức được điểm này lúc trước. Làm hết sức nhiều đánh giết bọn hắn. Hướng theo những minh tu này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tại bọn hắn điên cuồng công kích phía dưới. Trên thân Tần Tinh thêm vô số đạo tổn thương. Nhưng dù cho như thế, Tần Tinh thân phận chẳng những không có bị đụng phải lùi về sau. Ngược lại mạnh mẽ đỡ lấy kinh khủng kia sức nổ. Mạnh mẽ lại đi trước bước ra một bước. Không thể lùi, chết cũng không thể lùi. Phúc phúc, khi minh tu số lượng lại biến mất 1/4 thời điểm. Tần Tinh trong miệng liên tục phun ra lượng ngụm máu tươi. Thân hình lảo đảo bên trong. Rốt cuộc lại đi phía trước bước ra một bước. Lần này biến mất minh tu. Phần lớn không phải chết bởi Tần Tinh tay. Mà là chết bởi tự bạo. Tuy nhiên khó có thể ngăn cản Tần Tinh tiến tới. Một màn này. Để cho những cái kia cho dù bị mê hoặc rất nhiều minh tu. Cũng là lần nữa dâng lên lòng sợ hãi. Nhưng vào lúc này, thương tà âm thanh lần nữa tại còn lại minh tu vang lên bên tai. Thấy không, Tần Tinh hắn liền phải không xong rồi. Chư vị, cơ hội cuối cùng đến. Tự xem các ngươi ai có thể bắt được rồi. Vừa mới lên sợ hãi, thuận giá biến thành càng thêm điên cuồng. Minh tu tiếp tục người trước hy sinh. Người sau tiếp bước hướng về Tần Tinh vọt tới, thậm chí không đợi tới gần, đã rối rít tự bạo mở ra, từng cái minh tu tự bạo, đều có thể vì trên thân Tần Tinh thêm một đạo vết thương. Rầm rầm rầm, vô cùng vô tận trong tiếng ầm ầm, Tần Tinh kia thân thể cường hãn bên trên đã là thủng trăm ngàn lỗ. Không ít địa phương lộ ra hắn bốn màu cốt đầu, nhìn qua vô cùng khủng bố, dẫn đến hắn tốc độ di động càng ngày càng chậm, đã bị công kích tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, trong mắt hắn quang mang cũng là từng bước ảm đạm xuống, tựa hồ không bao lâu liền biết triệt để dập tắt, hiện tại hắn đã coi như là xông vào tử vi tinh trong phạm vi. Khoảng cách lượng lớn Hoa Dương tinh giới tinh tu tương đương xa xôi. Mà Hoa Dương Đế Thần mấy người cũng đều bị mỗi người đối thủ vững vàng cuốn lấy. Căn bản là không có cách chạy tới giúp hắn. Cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân Tần Tinh. Thương tà mặt lộ vẻ đắc ý hướng về phía đệ nhị Minh Tôn nói. Đệ nhị Minh Tôn, nếu như có thể giết chết Tần Tinh. Ta hẳn làm chiếm công đầu đi. Đệ nhị Minh Tôn cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Nguyên bản căng thẳng trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói. Đó là tự nhiên. Chỉ cần Tần Tinh chết. Liền không ai còn có thể thu phục Hoang Bảo. Cũng liền không cách nào khôi phục thủ hộ chi giới công bằng. Cứ như vậy. Đây thông mệnh chi lộ coi như là thành công mở ra. Có thông mệnh chi lộ, minh tu liền có thể không hạn chế tiến nhập mệnh tinh giới. Cho dù Hoa Dương Đế Thần và người khác ương ngạnh đi nữa, cũng tuyệt đối không có năng lực chống lại. Bọn hắn hoặc là chết, hoặc là trốn, chỉ tiếc, chạy được mà nói, căn bản không đường có thể trốn. Mà giờ khắc này Hoa Dương Đế Thần bọn hắn, tuy rằng vẫn không biết Tần Tinh cuối cùng có phương pháp gì ngăn trở minh tu xâm phạm. Nhưng nhìn đến Tần Tinh tình cảnh nguy hiểm. cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Hoa Dương Đế Thần trong mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, đột nhiên mạnh mẽ phát ra một tiếng giống to. Trên đỉnh đầu lơ lửng vạn cổ Hoa Dương Đăng, đèn bất thình lình tăng vọt mở ra, đạt tới cao trăm trượng. Đèn lay động phía dưới, phóng xuất ra từng đạo vặn vẹo sóng gợn, bay tản ra đến, vậy mà hóa thành từng mảng màu xanh bầu trời, bao phủ toàn bộ Minh Tu, bao phủ toàn bộ tinh vận chi khư, thậm chí ngay cả Tử Vi tinh cũng bị bầu trời bao phủ. Tất cả, tựa như đưa thân tại một phe khác thế giới bên trong, để cho tất cả mọi người đều không cách nào nhúc nhích. Vạn cổ thanh thiên nhất đăng nhiên, trời xanh phía dưới, xuất hiện một chiếc nho nhỏ ngọn đèn dầu. Tuy rằng nhìn qua nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà kia như hạt đậu ánh đèn, chính là đem trọn mảnh trời xanh đều ánh chiếu thành vô tận màu đỏ. Màu đỏ này, bỗng nhiên trong lúc đó bắn tung tóe lên trời, bao phủ mở ra, hóa thành hỏa diễm, đốt lên trời xanh, để cho thế giới biến thành biển lửa. Toàn bộ Minh Tu, thân ở trong biển lửa, tất cả đều phát ra kêu thê lương thảm thiết. Lửa này, không phải dương hỏa, cũng không phải minh hỏa, càng không phải là màu lam chi hỏa, mà là Hoa Dương Đế Thần bản mệnh chi hỏa. Hoa Dương, ngươi điên rồi phải không? Đối mặt tình cảnh này, bốn vị minh tôn cơ hồ đồng loạt kinh hô thành tiếng. Bởi vì ý vị này Hoa Dương Đế Thần lại muốn cùng tất cả mọi người bọn họ lấy mạng đổi mạng. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.